Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2087, đánh không chết hắn. Ta cũng không phải là nam nhân của ngươi, Vương Văn Hoa ngông cuồng tiếng cười to, đột nhiên, cứ thế mà dừng lại, mà cả người hắn, thì giống như là bị một cái có lực đại thủ, bóp chặt cổ họng. Gà, hai mắt nâng lên lồi ra, giống như là sắp gặp tử vong cá, mặt bánh nướng phía trên, thì là kinh khủng muôn dạng biểu lộ, cả người, sững sờ tại nguyên chỗ, trước mắt tình cảnh này, lần nữa vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù, hắn vạn vạn không nghĩ đến, theo Hoàng Kiên hiểu thất khiếu bên trong phun ra máu tươi, rơi trên mặt đất về sau. Vậy mà hội tụ thành một đầu lớn chừng chiếc đũa tơ máu, như mũi tên nhọn hướng về hai đầu thần long chỗ phương hướng bay tới. Tơ máu ở giữa không trung, hồng mang bùng lên, đem trọn cái 200 mẫu lớn nhỏ hồng san hô trang viên mặt đất, chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Không đợi hắn làm ra ứng đối biện pháp, tơ máu liền đến bình chướng bên ngoài, sau đó chui vào bình chướng. Đem chọn lớp bình phong tuyển nhuộm đỏ bừng như máu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cùng trạng thái, hướng về hai đầu thần long nhanh chóng tới gần, nhìn lấy huyết sắc bình chướng, Vương Văn Hoa tâm, đều tại thời khắc này lạnh một nửa, lấy hắn nhãn giới cùng kiến thức, cũng nhìn không ra đạo này tơ máu tác dụng, nhưng hắn lại có thể theo mấy trăm năm kinh nghiệm bên trong, cảm thụ được. Đạo này tơ máu tuyệt không phải bình thường tơ máu xuất hiện. Đủ để thay đổi cục thế. Phụ trợ Hoàng Kiên hiểu chuyển bại thành thắng. Đây là Vương Văn Hoa không muốn nhìn đến cục diện. Nhưng, sự tình đã phát sinh. Mà lại, hết lần này tới lần khác còn là hắn bất lực ngăn cản. Lấy hắn tu vi, vậy mà không cách nào ngăn cản tơ máu tại bình chướng phía trên lan tràn. Trong chớp mắt, tơ máu liền đem hai đầu không nhúc nhích tí nào thần long bao phủ hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó, xoạt xoạt, một đạo tiếng vang theo bình chướng nội bộ truyền ra, thanh thế to lớn, thần uy như ngục bình chướng. Theo tiếng bạo liệt, bành bành bành, tiếng nổ vang, so hạt mưa còn muốn dày đặc, vô tận bão táp kinh khí. Lấy bình chướng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán kéo dài mà đi. Hồng san hô trang viên phạm vi bên trong tất cả công trình kiến trúc, đình đài lâu các, hòn non bộ ao nước, kỳ hoa dị mộc, đều tại cái này cỗ cuồng bạo lực lượng tàn phá dưới. Sụp đổ hủy diệt, vỡ vụn thành cặn bã. Cùng lúc đó, hai đầu nguyên bản đóng băng phong ấn tại bình chướng bên trong thần long, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên vặn vẹo lên như sắt thép hùng tráng uy vũ thân thể. Ngẩng đầu huýt dài, tiếng long ngâm lại lần nữa mãnh liệt. Trước kia quanh quẩn tại hai đầu thần long trên thân giam cầm lực lượng, cũng theo thần long khôi phục, ào ào sụp đổ, tán ở vô hình, trong bầu trời. Gió táp mưa xa, sấm sét vang dội, mặt đất rung chuyển, các loại thiên tượng kỳ dị, tầng tầng lớp lớp, từng đạo thiên uy lực lượng, theo trong hư không nện xuống tại hai đầu thần long trên thân. To lớn long thân, lần nữa bị phủ lên ra không che giấu được cuồng bạo hung uy, thì liền mỗi một lần hô hấp thổ nạp, đều có thể gây nên chung quanh mấy chục mét nội không gian. Truyền đến sấm sét nổ vang thanh âm, gặp tình hình này, Vương Văn Hoa không khỏi hít sâu một hơi, bạch bạch bạch, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, hốt hoảng bất lực lảo đảo lùi lại. Loại này khủng bố tràng cảnh, cho dù là tại thiên kiêu ngang dọc đại hoang vực, Vương Văn Hoa cũng chưa bao giờ thấy qua. Đây là Vương Văn Hoa đến tới địa cầu về sau, lần thứ nhất thể nghiệm đến thật sâu cảm giác bị thất bại. Mẹ hắn, thật sự là gặp quỷ. Cái này đồ bỏ đi không gian làm sao liên tiếp đản sinh ra thiên túng kỳ tài. Vương Văn Hoa nhịn không được chửi ầm lên. Hắn trên miệng một nửa xì gà đã sớm dập tắt, đại gia còn có để cho người sống hay không? Lão Tạc Thiên nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời. Thế mà, hắn tiếng chửi rủa lần nữa im bặt mà dừng. Lúc trước xuất hiện cái kia một đạo tơ máu, lần nữa hiện thế, chỉ bất quá, lần này lại là theo hai đầu thần long ở giữa trán bay ra. Thế mà hợp hai làm một, ngưng tụ thành một đạo, bay về phía ngã xuống đất ngất đi Hoàng Kiên Hiểu. Bất tỉnh nhân sự Hoàng Kiên Hiểu thình lình bị tơ máu dẫn dắt theo mấy chục bước bên ngoài, phiêu phiêu đãng đãng lơ lửng đến hai đầu thần long trước mặt. Ngay sau đó, nghẹn họng nhìn chân chối Vương Văn Hoa phát ra nghẹn ngào gào lên. Hắn thình lình nhìn đến, cấp tốc thu nhỏ sau hai đầu thần long, từng tấc dung nhập Hoàng Kiên Hiểu thân thể. Không đến một phút đồng hồ thời gian, thần long cùng Hoàng Kiên Hiểu hòa làm một thể. Từ đầu đến cuối, đều có tiếng long ngâm, kinh thiên động địa quanh quẩn tại Vương Văn Hoa bên tai. Hoàng Kiên Hiểu phàm nhân chi thân, cũng tại thời khắc này, bộc phát ra vạn đạo kim quang, đem hơn phân nửa bầu trời đêm đều phủ lên đến kỳ quái. Một mảnh kim sắc, Vương Văn Hoa cảm thấy mình não tử, căn bản không đủ dùng. Hắn từ trước đến nay nhạy cảm mau lẹ, tư duy phản ứng hoàn toàn theo không kịp cục thế trước mắt biến hóa. Cao vút vang dội cuồn cuộn tiếng long ngâm, bên tai không dứt, hai đạo thần uy như ngục giống như long thân, tại Hoàng Kiên Hiểu trên thân như ẩn như hiện. Cái này mẹ hắn không phải cá vượt long môn ngư hóa long, mà chính là phàm nhân hóa long a. Sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt Vương Văn Hoa tức giận bất bình tự nhủ, thảo, ta đâu cái đại thảo, cái CMM chứ, thất bại trong gang tấc, nghĩ không ra bản thiếu bỏ bao công sức đặt bẫy cũng chỉ là vì tiểu tử này làm áo cưới. Qua loa thảo, đầy bụng nộ khí quét mắt một vòng chung quanh hóa thành phế tích trang viên. Tuy nhiên không cam tâm, nhưng lý trí lại làm cho Vương Văn Hoa thanh tỉnh địa ý thức được. Chính mình cùng Hoàng Kiên Hiểu kết thù kết oán đã sâu. Người không chết, chính là ta sống. Hắn cũng không biết, Hoàng Kiên Hiểu sau khi tỉnh lại, thực lực đến tột cùng hội mạnh bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, Vương Văn Hoa chỉ có thể lựa chọn tránh mũi nhọn, chiến lược tính chuyển di. Mẹ hắn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hoàng Mao tiểu tử, ngươi cho bản thiếu chờ lấy. Tối nay sỉ nhục, cuối cùng sẽ có một ngày, bản thiếu nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Tiếng mắng bên trong, Vương Văn Hoa thân hình tật xoáy, biến mất trong không khí. Trong trang viên người hầu tạp dịch, tuyệt đại đa số đều bị vùi lấp phế tích phía dưới không rõ sống chết. Cho dù may mắn không chết, cũng thụ rất nặng thương thế, ngổn ngang lộn xộn nằm tại phế tích bên trên, kêu thảm, Diệp Thiên cực kỳ làm càn lớn mật đem nhan như xương yếu đuối không xương thân thể lầu ôm vào trong ngực, thỉnh thoảng tại nhan như xương trên thân, chiếm chút món lời nhỏ, nhưng thủy chung tập trung tinh lực vành tai, nghe lấy nhan như xương hạ giọng, nói ra mỗi một câu. Nhan như tuyết đem Diệp Thiên rời đi Giang Thành. Trong khoảng thời gian này đến nay, phát sinh trên người mình sự tình, chi tiết không bỏ sót nói cho Diệp Thiên. Tống Hạo thần cái kia tiểu biết ba, nha là không chết qua a. Nghe đến Nhan như xương nói lên, Tống Hạo thần tại trước mặt mọi người đối nàng uy hiếp lúc, Diệp Thiên dừng lại trong tay động tác, ngăn cách Nhan như xương trên thân một lớp mỏng manh đồ ngủ, nắm chặt Nhan như xương nửa chút sự nghiệp tuyến 1/3, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, đều tại ta nhân từ nương tay. Lúc trước hắn uy hiếp như tuyết lúc, hắn liền nên giết chết tiểu tử kia. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, thần sắc chậm rãi ngưng mắt nhìn Nhan Như Sương đã sớm đỏ bừng gương mặt. Nói khẽ, ngươi yên tâm đi, lần này ta trở về. Chỉ cần Tống Hạo Thần lại dám xuất hiện tại trước mặt ngươi, ta cam đoan đánh gãy hắn tứ chi, cùng nha cái chân thứ ba. Mẹ hắn, thế gian nữ nhân nhiều như vậy, trêu đùa người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu đùa ngươi. Hắn không biết ngươi là ta nữ nhân sao? Liền ta nữ nhân cũng dám đụng. Ta đánh không chết hắn. Ta cũng không phải là nam nhân của ngươi. Đỏ rực hai gò má Nhan Như Sương. Trắng liếc một chút Diệp Thiên. Có chút bất mãn oán giận nói. Chết hỗn đản. Ta theo ngươi nói những thứ này. Cũng không trông cậy vào ngươi báo thù cho ta. Mà chính là ta. Ta chỉ là đơn thuần muốn đem những này sự tình nói cho ngươi. Muốn theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ta không cảnh cáo ngươi. Đừng làm loạn. Tống gia tại Giang Thành cũng là tai to mặt lớn thế gia đại tộc. Ta cầu ngươi đừng có lại gây chuyện thị phi. Ngươi nếu là lại như thế gây tai họa, về sau ta có chuyện gì cũng sẽ không sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Sương sắc mặt âm trầm, cố ý sụ mặt, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Sương dụng ý. Trời sinh, ghét nam chứng, Nhan Như Sương. Những năm gần đây, tuy nhiên trong tiềm thức bài xích trên đời này tất cả nam nhân. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể cũng rất cần muốn lấy được nam nhân an ủi. Nhan Như Sương tịch mịch. Do Nhan Như Tuyết càng sâu, mà chính mình xuất hiện, lại lấp đầy Nhan Như Sương trống rỗng tịch mịch thể xác tinh thần. Cho nên, Nhan Như Sương hội không nhịn được muốn đem nàng tất cả sự tình. Tốt, xấu, đều cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ. Tuy nhiên tâm lý minh bạch, nhưng Diệp Thiên mặt ngoài lại là một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng. Nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Diệp Thiên là Nhan Như Sương qua nhiều năm như vậy, duy tiếp xúc qua khác phái. Trước lúc này, liên quan tới cùng khác phái tiếp xúc kết giao, nàng không có nửa điểm kinh nghiệm. Quả thực cũng là cái tiểu trong suốt. Nghe xong Diệp Thiên lời này, nàng nhất thời thì giận. Một bàn tay đập vào Diệp Thiên đầu vai, rất không kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Nghe không hiểu coi như, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể nghe hiểu được. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cười bồi, nói, Như Sương lão bà, ta sai, còn không được sao? Đừng nóng giận, ta nghe ngươi lời nói. Chỉ cần Tống Hạo Thần không còn xuất hiện, ta thì không làm hắn. Cái này được rồi đi, cái này còn tạm được. Nhan Như Sương thần sắc hơi chậm. Không vui không buồn đáp lại nói. Diệp Thiên cúi đầu nhìn lấy trong ngực mặt mũi tràn đầy đỏ tươi Nhan Như Sương. Càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Cố nén hôn lên Nhan Như Sương gương mặt xúc động. Duy trì sâu cùng một tia lý trí. Hiếu kỳ hỏi. Ngươi cùng Tâm Di, Đại Nặc hai người ngộ nhập một cái khác nặng không gian. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cụ thể nói một chút. Về sau các ngươi lại là làm sao theo Đỗ Yêu trong phòng vệ sinh rời đi. Các ngươi ly kỳ tao ngộ. Sao ta hai ngày này kinh lịch. Còn muốn không thể tưởng tượng. Những ngày gần đây, Nhan Như Sương Thủy Chung đều bị ngộ nhập một cái khác nặng không gian sự tình khốn nhiễu. Thân là người trong cuộc Đại Nặc cùng Tô Tâm Di hai người. Ai cũng giải thích không rõ ràng. Mà lại, loại này giả dối không có thật chuyện hoang đường. Nàng cũng không dám nói với người khác. Sợ hãi còn bị người làm thành bệnh tâm thần. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Thiên theo kinh thành trở về sau. Ở trước mặt nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên một hai bàn tay to. Lại tiếp tục thông thạo. Dọc theo Nhan Như Sương chập trùng không bằng phẳng lồi lõm đường cong. Ở trên người nàng tới lui tuần tra, nghe xong Nhan Như Sương đối với chuyện này hoàn chỉnh nhớ lại về sau. Diệp Thiên hai tay động tác, lần nữa bị ép dừng lại, kinh ngạc nhìn qua Nhan Như Sương. Vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, Tài Nhược yếu khàn giọng hỏi, ngươi xác định, các ngươi ba cái, lúc đó đều là thanh tỉnh. Xác định, vô cùng thanh tỉnh, Nhan Như Sương nghĩ tới, rất nghiêm túc đáp lại, đón đến, lại bổ sung, ngươi nếu không tin lời nói, ta hiện tại liền có thể đem Đại Nặc kêu đi ra. Đối chất nhau, nói chuyện, Nhan Như Sương thân thủ liền muốn đi cầm điện thoại. Diệp Thiên tranh thủ thời gian ngăn lại Nhan Như Sương động tác. Nói đùa cái gì? Nếu là đem Đại Nặc gọi tới, chính mình khẳng định không có ý tứ. Ngay trước Đại Nặc mặt, tiếp tục tại Nhan Như Sương trên thân chiếm tiện nghi. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, rất nghiêm túc đáp lại nói. Tâm lý lại là không còn gì để nói, âm thầm nghĩ ngợi. Lão Thiên đây là muốn đoán luyện ta tâm ý năng lực chịu đựng sao? Lạc Lạc tỷ khởi tử hoàn sinh quỷ dị ly kỳ tao ngộ. Chính mình cũng còn không có triệt để tiêu tan. Hiện tại lại nghe được Nhan Như Sương ngộ nhập một cái khác nặng không gian quỷ sự tình. Diệp Thiên rất nhanh chỉnh lý ra một đầu suy nghĩ. Đã tính trước nói, qua một thời gian ngắn, ta sẽ đi tìm Đỗ Yêu. Tại hiện trường dò xét nàng phòng vệ sinh bí mật, muốn giải khai ngươi trong lòng nghi ngờ. Chỉ có theo Đỗ Yêu phòng vệ sinh vào tay, sự kiện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái viên mãn giải đáp. Nhan Như Sương gật đầu, muốn nói lại thôi, một lát sau, dài ra một ngụm chọc khí. Hiển nhiên là cho đến lúc này, mới quyết định, rất không có ý tứ nhỏ giọng nói, ta có thể tu luyện sao? Ách, ta là ý nói, tựa như tuyết như thế, có thể vượt nóc băng tường, thuấn gian di động, đằng sau lời nói, Nhan Như Sương cũng không biết nên nói như thế nào, mặt mũi tràn đầy co quắp, hơi có vẻ xấu hổ. Tại lúc trước nhìn thấy Đại Nặc, lấy tự thân ý niệm, cảm ứng xa tại kinh thành Diệp Thiên, đem Ngọc Vô Song tin cầu cứu, chuyển cáo cho Diệp Thiên trước đó. Nàng luôn cảm thấy, tu luyện, một từ, đó là đầu đường lão thần côn, dùng đến lừa gạt vô tri thị dân. Từ đó về sau, nàng thì đối, tu luyện, sinh ra, nồng hậu dày đặc hứng thú. Trong khoảng thời gian này, không chỉ một lần nói bóng nói gió hướng Đại Nặc tư vấn liên quan tới tu luyện sự tình. Bởi vì Đại Nặc tinh thông nhất là cổ thuật, mà không phải võ đạo tu luyện. Cho nên cũng vô pháp vì nàng làm ra kỹ càng giải đáp. Nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Nàng và Nhan Như Tuyết là một mẹ sinh ra song sinh tỉ muội. Mỗi cái phương diện đều không có sai biệt. Đã Nhan Như Tuyết có thể tu luyện, như vậy nàng tin tưởng mình cũng có tư chất tu luyện. Nhan Như Sương vấn đề này, so vừa mới Nhan Như Sương nâng lên ly kỳ tao ngộ, càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy thật không thể tin. Gãi gãi đầu phát, khó có thể tin cười khổ nói, ngươi không có phát sốt à? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một cái tay khác sờ một chút Nhan Như Sương trơn bóng trắng nõn cái trán. Nhan Như Sương rất nghiêm túc nói, ngươi thì nói cho ta biết, ta có thể hay không tu luyện? Vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn tu luyện? Diệp Thiên dở khóc dở cười hỏi. Nhan Như Sương trong mắt lóe ra sáng long lánh quang mang, không chút do dự trả lời, phàm là Như Tuyết có thể làm việc, ta đều muốn làm. Hắn có thể được đến nam nhân, ta cũng muốn lấy được. Ta không muốn cả một đời đều muốn sống ở ngươi che chở phía dưới. Ta muốn biến đến cường đại, cho dù không thể trở thành giống như ngươi tuyệt thế cường giả, cũng muốn có tự vệ thực lực. Diệp Thiên nhịn không được cười lên, hơi hơi nhíu mày, trầm ngâm nói, Như Tuyết là Như Tuyết, ngươi là ngươi, ngươi không cần thiết chuyện gì đều cùng với nàng đối nghịch so. Ngươi chính là không giống nhau pháo hoa, mỗi người sống ở trên đời này đều là độc nhất vô nhị. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Sương đánh gãy. ta chỉ cần ngươi trả lời ta. Ta đến tột cùng có thể hay không tu luyện? Diệp Thiên trịnh trọng sự tình ngắm nghía Nhan Như Sương. Một lát sau, trên mặt hiện ra trang trọng trầm ổn thần sắc, nhẹ giọng hỏi, con đường võ đạo, tồn tại các loại không tưởng tượng nổi nguy cơ cùng tử vong. Muốn có thành tựu, muôn vàn khó khăn, một khi bước ra bước đầu tiên, thì lại không quay đầu đường có thể đi. Ngươi xác định, ngươi thật muốn tu luyện. Trên thực tế, Diệp Thiên đương nhiên cũng hy vọng bên cạnh mình tất cả nữ nhân đều có thể trở thành tu luyện giả. Nói như vậy, liền có thể thông qua tu luyện chi đạo, cho dù không thể phá toái hư không, rời đi địa cầu, tiến vào càng cao cấp bậc không gian, trở thành bất tử bất diệt tồn tại, nhưng ít ra cũng có thể trì hoãn dung nhan già yếu, tăng trưởng thọ mệnh, kể từ đó, hầu ở bên cạnh mình thời gian, cũng sẽ bị người bình thường thêm ra mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Nhưng, Diệp Thiên cũng biết, ý nghĩ này của mình rất tự tư, cho nên hắn theo không chủ động yêu cầu nữ nhân bên cạnh. Bước vào tu luyện giả hàng ngũ, Nhan Như Sương chủ động đưa ra muốn tu luyện, Diệp Thiên đương nhiên cầu còn không được. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên mặt mỗi một cái thần sắc biến hóa. Nhan Như Sương cơ hồ là không chút do dự gật đầu nói. Ta xác định. Diệp Thiên buông ra vây quanh tại Nhan Như Sương bên hông tay. Từng chữ nói ra, Trang nghiêm nghiêm túc mở miệng nói. Người trước tiên cần phải đem trên thân tất cả quần áo giải trừ. Một kiện cũng không cho lưu ở trên người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.